Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Chắp tay quỳ kính lạy người, thiết tha con khấn nguyện cầu. Quê hương là dòng sông mát trong trăng vàng soi sáng. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Đóa hoa tươi sắc vô thường, sớm khuya rơi rớt khôn lường. Lưu thuyền từ vượt qua bến mê đến nơi bờ xa. Mẹ hiền Quan Thế Âm, giọt nước canh dương xoa dịu lầm than. Mẹ hiền Quan Thế Âm, đem đến an vui dứt sạch ưu phiền. Mẹ hiền Quan Thế Âm, ngàn mắt ngàn tay vô lượng vô biên. Mẹ hiền Quan Thế Âm, chiếu sáng yêu thương khắp nơi. Nam Mô tạo tự nơi này, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta lại có duyên lành gặp nhau trong cái ngày tối mùng 8 hàng tháng, và cách đây cũng hơi lâu lâu chúng ta có một cái chương trình Quan Âm Cứu Khổ phần 1 trở về từ cửa tử thân. Và sau đó chúng ta có hai kỳ Quan Âm Cứu Khổ nữa là Niệm Phật Tự Cứu Mình, và Quan Âm Cứu Khổ 3 là Con Tôi Xuất Gia. Và hôm nay xin giới thiệu với quý vị, chúng ta sẽ làm Quan Âm Cứu Khổ 4 với cái đề tài được mang tên là Niệm Phật Vãng Sanh. Dạ, kính thưa quý vị tham dự vào cái buổi mà pháp thoại hôm nay, chương trình Quan Âm Cứu Khổ phần 4 của chùa Long Phước của chúng ta đó, thì xin chân thành giới thiệu cái vị mà niệm Phật mà được vãng sanh đó là chú Nguyễn Văn Voi, pháp danh là Tịnh Tấn, đệ tử của chùa Hoằng Pháp Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh. Cái hình quý vị thấy A Di Đà Phật. Và vị thứ hai, và xin mời chú cũng về đây tham dự luôn nha. A Di Đà Phật, xin thỉnh từ Tây Phương về. Và thứ hai là cô Trần Thị Thí Nga, tức là vợ của chú, pháp danh là Liên Nga, cũng là Phật tử của chùa Hoằng Pháp Hóc Môn. A Di Đà Phật. Và thứ ba là con gái của hai vị, đó là bác sĩ Nguyễn Thị Xuân Hằng, pháp danh là Huệ Xuân, đệ tử của chùa Pháp Tạng. Và xin thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, thì niệm Phật vãng sanh, hoặc là có những hiện tượng vãng sanh, hoặc giả là có những cái hiện tượng lành, thì chúng ta đã nghe rất là nhiều quý vị, nghe qua nhiều người kể lại những cái hiện tượng. Ví dụ như có những người là người ta niệm Phật mà người ta biết trước cả ngày chết, và có những người là niệm Phật mà khi chết thì hiện những cái tướng tướng lành, và có những cái người chết người ta lưu lại những cái xá lợi theo cái ý muốn của người ta. Bây giờ ví dụ như là một người phát tâm niệm Phật mà không phải cần niệm Phật nhiều, niệm Phật ít đâu, mà ở trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, tức là lời nguyện 18, 19, 20, hoặc giờ là ở trong kinh A Di Đà, thì Đức Phật dạy rằng bất kỳ một cái chúng sanh nào quý vị phát tâm niệm Phật, có nghĩa là miệng thì niệm Phật, tâm tưởng tới Phật, và mình hành động những cái điều mà chư Phật đã từng làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, thì như vậy ta mới gọi là niệm Phật. Niệm Phật, niệm tất nhiên là chúng ta tưởng niệm quay về với Đức Phật, mà chúng ta quay về Đức Phật là quay về cái tánh giác của mình, và quay về cái hành động làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Tại vì ở trong kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy rằng 10 đời của chư Phật sanh ra không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Có nghĩa là chúng ta niệm Phật là chúng ta trở về cứu khổ cho chính chúng ta và cứu khổ cho mọi người, ban vui cho chính chúng ta và ban vui cho pháp giới chúng sanh, có nghĩa là tự độ, độ tha. Xưa nay chúng ta trôi lăn trong sanh tử luân hồi, bị vô minh mê mờ, tham sân si mạn nghi ác kiến vân vân, nó che phủ lấy tâm ta, làm cho chúng ta, làm cho mình đau khổ và làm cho mọi người xung quanh đau khổ. Sống ích kỷ, riêng tư, hận thù, chém giết, hơn thua, ganh tị, tật đố. Còn bây giờ chúng ta trở về niệm Phật, không có gì bên ngoài thì chúng ta trở về, tức là nương tựa là quy y với Đức Phật Thích Ca và mười phương chư Phật, và chúng ta quy y tới tôn pháp, có nghĩa là nghe những lời kinh thuyết của Đức Phật mà tu hành, và quy y tăng là tập thể những tỳ kheo thanh tịnh. Bên trong tâm chúng ta, quý vị, Đức Phật dạy pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, nghĩa là mỗi người chúng ta đều có tánh Phật mà chúng ta không biết đánh thức lên, để cho cái tánh ma, tâm ma nó dẫn dắt chúng ta nhiều đời nhiều kiếp, nó gọi là vọng tâm. Bây giờ mình quay về niệm Phật. Niệm Phật tức là bên ngoài mình quy y Tam Bảo, và bên trong mình trở về bản giác thanh tịnh của pháp giới chúng sanh, có nghĩa là thân tỳ lô giá na Phật. Như vậy là miệng chúng ta niệm Phật, tâm tưởng Phật, hành động làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, thì người đó mới thật sự là người niệm Phật đó quý vị. Chứ không phải Phật gặp nhau A Di Đà Phật hồi chữ lộn sùm mà cũng như không. Cái đó chẳng qua là đọc danh hiệu của Phật, có một chút duyên lành về khẩu nghiệp thôi, chứ không phải là người tu niệm Phật. Thì đây người tu niệm Phật chân chính đó quý vị, là người mà trở về với bản tâm thanh tịnh của mình, dùng lời nói đó quý vị làm im dịu lòng người như chư Phật đã từng nói, hành động làm lợi ích cho chúng sanh như chư Phật đã từng làm, và miệng mình niệm tới hồng danh danh hiệu của Đức Phật. Đó là những người niệm Phật. Thì ở đây đó quý vị, gia đình của chú Nguyễn Văn Voi là một cái gia đình Phật tử từ lâu, nhưng mà riêng chú thì mới quy y thôi. Quý vị, riêng chú mới quy y, và hiện tượng của chú quý vị trước khi chết thì nó có nhiều điểm mà chúng ta phải thấy nó mới lạ. Tất nhiên là nó lạ với mới thì so với mình thôi, nhưng mà trong lịch sử của những người niệm Phật thì cũng rất là nhiều. Ví dụ như là chính là bà cố của thầy quý vị, niệm Phật cả đời, ăn chay nằm đất, mà khi mà bà vừa tắt thở, trước đó là bà đã biết mấy tiếng hồ sau bà mất, bà biết mấy tiếng hồ sau mất á, và bà nằm như vậy là trên nóc nhà nó có rọi xuống nguyên một cái lằn ánh sáng luôn, chiếu thẳng vào trong ngực của bà khoảng 15 phút. Tuy nhiên trên nóc nhà nhà nhìn xuống á quý vị, đó là hiện tượng lạ, hiện tượng rất là lành, ánh sáng hào quang mà quý vị, thì hào quang thể hiện sự trí tuệ đó quý vị. Thì ở xóm ở làng đó ta nói điều nói bà vãng sanh. Và ví dụ như có một cô gái ở Sóc Trăng á quý vị, 29 tuổi, và niệm Phật cũng không có bao lâu đó quý vị, nhưng mà cũng khi mất cũng có một luồng ánh sáng chiếu trên đầu, nhưng mà có cái bông sen ngay chân giữa quý vị. Và có những người gần đây là trên gần chùa Hoàng Pháp, có cái vị này tu cũng có khoảng 30 năm rồi, có gì cũng biết trước ngày chết mà ra đi. Nhưng mà đặc biệt thì vị này ra đi thì mặt mày hồng hào nhưng không có hiện tượng lành gì. Nhưng mà đặc biệt có một điều, quý vị, mấy người em đang ngồi niệm Phật nên là trong tư tưởng tưởng tới, thấy là vị này ngồi trên tòa sen phóng hào quang xuống, nhắc nó chứ quý vị, nhắc ra tu cho tốt tốt, đừng làm biến, tu với tu tinh tấn, niệm Phật bữa có bữa không, quý vị nhắc giật mình, nghe gì mà thấy trong tâm mình gì. Và các cái cô cháu quý vị nằm đêm nằm bao. Nhưng mà đặc biệt có một điều, nằm bao là chuyện bình thường, ai mà chẳng nằm bao. Nhưng mà nằm bao đặc biệt là chuyện khác thường quý vị. Đặc biệt là sao? Hai ba người nằm bao cùng thấy một vị, tất nhiên là cái cô này ngồi trên tòa sen cũng màu đó, cũng quần áo theo kiểu đó, mà nhiều người thấy cùng một giấc mơ, vậy mới là đặc biệt chứ. Ví dụ như mình thấy theo ký ức mà thấy người mà lúc mặc áo trắng, lúc mặc áo vàng, lúc mặc áo đen thì nó bình thường phải không? Còn nhiều người trong gia đình thấy một hình ảnh một đó quý vị, cái đó mình thấy nó lạ không? Bởi nó không mê tín nhưng mà mình thấy nó cũng lạ. Ở những cái trường hợp người ta niệm Phật thì có những cái hiện tượng lành, vậy là điều đương nhiên. Còn có những người niệm Phật mà thiêu á quý vị, ra những cái viên xá lợi mà theo tâm nguyện của người ta, nó vân vân. Như vậy thì ở đây á, là gia đình của cô là gia đình Phật tử cũng từ nhỏ, mà riêng á là cái ông chồng là Nguyễn Nhân Voi ha quý vị, tức là không có phải là Phật tử, có nghĩa là ai quy y còn mình thôi, không quý vị, không cản nhưng mà thôi không đi quy y, không quý vị, kêu đi tu lắc đầu không, nha quý vị, đi cho đến khi quý vị gặp cái biến cố ở trong gia đình thì lúc đó thì mới chịu quy y và niệm Phật hay như thế nào. Thì chúng ta hãy đi qua cái chương trình có những cái tình tiết đó quý vị. Như vậy để vào cái chương trình á, để chúng ta hiểu biết về cái gia đình là từ nhỏ đã tin Quan Âm như thế nào và có những cái hiện tượng lành nào ở trong gia đình trước khi mà có hiện tượng chú niệm Phật vãng sanh đó quý vị. Thì xin là cô qua Trần Thị Thúy Nga, tất nhiên là pháp danh Liên Nga, quý vị, cho Phật tử ở đây và biết được là giới thiệu về gia đình của mình, nào sơ thôi, giới thiệu sơ về gia đình và cái quá trình mình đã gieo duyên với Ngài Quan Âm như thế nào, có những cái điều gì mà trong cuộc sống từ nhỏ, kể một cách ngắn gọn thôi. Quý vị là đã từng gieo duyên với Đức Quan Âm thế nào và được Quan Âm cứu khổ khi nhiều năm trước như thế nào, một cái trong vài trường hợp nhỏ là có thể kể những câu chuyện nhỏ, quý vị, để quá trình gieo duyên Quan Âm như thế nào để cho Phật tử ở đây được tỏ rõ một chút. A Di Đà Phật, dạ xin mời ạ. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Kính bạch thầy, kính thưa quý vị Phật tử. Tôi là Trần Thị Thúy Nga, hiện pháp danh là Liên Nga. Nhà thì ở ấp Phước Bình, xã Phú Quế, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, thành phố Vĩnh Long. Hôm nay tôi được duyên lành được Đại Đức Giảng Sư cho về đây để mà kể lại cái sự mầu nhiệm của Đức Phật Quan Âm mà đã đưa giúp đỡ cái gia đình của tôi và các con tôi đã trưởng thành một cách tốt đẹp. Và khi mà chồng tôi ra đi á, thì cũng được những cái rất tốt đẹp mà những người khác chưa có được. Hôm nay xin đến đây để chia sẻ cùng quý vị Phật tử. A Di Đà Phật. Ngay hồi mà lúc còn chiến tranh đó, nhà tôi có hai anh em, cha thì mất sớm, anh thì đánh tuổi là phải đi làm nhiệm vụ của người trai. Tôi ở nhà với mẹ thì đạn bắn nhiều lắm, đêm nào thì cũng đạn súng hai bên bắn, rồi sự chết chóc đa tang thương ngày nào cũng có. Nhưng mà tôi với mẹ tôi thì nhà ở tại ngã tư mà lúc đó thì không có cái trảng xe để trốn đạn, mẹ mới đào một cái lu. Một cái lu thì ở xóm đó có mấy chú nói thôi đào hai cái đi, để cho nó rộng, để trốn như vậy thì nó ló cái đầu ra, đào âm xuống đất á. Nhưng mà mẹ nói thôi để tôi đào một cái một, mà nếu sống thì sống hết, mà chết hết, chứ nếu mà con chết thì mẹ sống cũng không nổi, mà nếu mà mẹ chết thì ai nuôi con. Thế là đêm nào đạn cũng bắn, thì hai mẹ con chung với xuống cái lu đó, cứ niệm Nam Mô Quan Thêm Bồ Tát, mà cái nhà bắn banh tành hết, nhưng mà mẹ con cũng vẫn không trúng đó. Rồi có đêm thì máy bay mà miễn ngoài phi trường Vĩnh Long cất cánh vô là nhả đạn bom dữ lắm. Nhưng mà hai mẹ con cứ chạy tại nhà ngã tư, nếu ở đó là bom thảy ngay là mình dù ở dưới đất cũng chết. Hai mẹ con cứ nắm tay chạy mà niệm Nam Mô Quan Thêm Bồ Tát cứu mẹ con, Nam Mô Quan Thêm Bồ Tát cứu mẹ con. Thì trong khi đó là máy bay phà đèn sáng ở dưới đường mà một con kiến mình cũng thấy nữa, thì máy bay cứ phà cho hai mẹ con chạy, đang bắn trước mặt rồi bắn sau lưng, nhưng mà không bắn ngay. Lúc đó thì người ta trong nhà tôi bị thương, tôi kêu khóc dữ lắm, mà hai mẹ con ngoài đường cũng không bắn, mà đêm nào cũng vậy, nếu máy bay vô là hai mẹ con cứ tiếp tục chạy như vậy đó. Mà rồi tới cái nhà của ông Bảy đó, thì ông có cái trảng xe bằng xi măng với bằng gạch. Hồi đó thì bây giờ thì có, nhưng mà hồi đó không có ai có được, thì chung vô nó trốn. Mà tới khi mà đạn hết bắn là hai mẹ con về thì có cái hình Phật Quan Âm bằng giấy mà lỏng trong khung kính nhỏ này, thì hai mẹ con cứ lại như vậy đó. Rồi đến khi mà tôi có gia đình á thì bán cho hợp tác xã của nhà nước. Bán nhà thì bên kia xong, hợp tác xã thì bên nay. Mà đêm về thì phải bơi xuồng với 5 đứa con. Một đứa tôi, 6 đứa con, một trai, 5 gái, trai đầu lòng thì một đứa lại, còn 5 đứa với tôi về. Thì thằng trai lớn năm đó nó học cũng lớp 9, lớp 10 đó, nó bơi xuồng. Còn mấy mẹ con thì trời mưa lắc rắc mới ngồi chùm hổm trên xuồng á, nó bơi đụng ngay cái rượng đáy, mà cái rượng đáy mấy ai té xuống đó là chết hết, không người nào sống, tại vì phải chung vô trong rượng đáy thì đâu có lội lên được. Nhưng mà không biết sao may mắn mẹ con không có lọt vô rượng đáy, mà ở ngoài thì bé này với 2 đứa anh chị của nó thì mất tiêu. Còn tôi với 2 đứa nhỏ kế á, thì nó kéo níu vai tôi vậy nè. Thì khi tôi chìm xuống á, hồi mà tôi còn nổi lên thì tôi nói Nam Mô Mẹ Quan Âm ơi cứu con, Mẹ Quan Âm ơi cứu con. Tôi nhà thì không có nhà người ta, thì cứ kêu Mẹ Quan Âm ơi cứu con. Thì tôi chìm xuống là tự nhiên có một cái sức đẩy hai bàn chân tôi là giọt lên á. Thì tôi nói là Mẹ Quan Âm ơi cứu con. Thì cứ niệm vậy thì chìm xuống là có sức đẩy, từ đẩy lên thì một cỡ chừng 4 hay 5 lần vậy đó, là tôi níu được nhánh gừa thì phăng vô đủ cái chân á, thì đụng dưới mé sình á. Thì hai mẹ con tôi với 2 đứa con lội lên, thì tôi nói con ơi tiền nhà nước mất hết rồi, mà đi thì có chút ít vàng cũng để vô vỏ đem theo. Thì nó mất hết rồi, nhưng mà cũng còn hết hồn hết vía, ngồi để chút xíu leo lên bờ. Tới khi lên bờ rồi thì chút xíu bé này nè, hồi đó chắc cũng học lớp 7, lớp 8 đó, thì ôm mới vỏ về, má ơi con mà nếu cái miệng vỏ mà con trâu tới với ông cụ Mượn mới lên được, thì tiền bạc cũng còn y nguyên rồi. Tất nhiên là gia đình cô cũng là gia đình Phật tử và biết tới, tin tưởng tới Đức Quan Bồ Tát quý vị, là từ nhỏ có nhiều cái điều mà được có thể là sự linh ứng của Đức Quan Thâm nhỏ nhỏ trong cái cuộc đời. Nếu mà chúng ta tin tưởng quý vị, ngày xưa quý vị chưa có biết là máy bay mà gọi đèn ở ban đêm đó quý vị, nó là xà xuống là sáng rực hết, chạy cái đó nó bắn liên thanh không à, là không có cách nào mà sống nổi đâu đâu quý vị. Nhưng mà là niệm tới Đức Quan Thâm Bồ Tát, tin tưởng tuyệt đối vào Đức Quan Thế Âm á quý vị, như vậy thì là bắn cách mấy là cũng không có một thẹo dích gì, không có một cái gì hết. Nhưng mà trong khi người ta đã trốn mà người ta đã là có thẹo dích, thì cái đó cũng là cái sức tin tưởng của mình sẽ được Đức Quan Thế Âm Bồ Tát gia trì. Quý vị đọc Kinh Phổ Môn quý vị mới thấy điều đó quý vị. Và cái thứ hai nữa là mấy mẹ con không biết lội, không biết lội đó mới là cái việc lạ, là không biết lội mà chìm á quý vị, chìm giữa sông. Nhưng mà cuối cùng mà ba mẹ con đều thoát được khi mà chìm xuống niệm Quan Bồ Tát, thì cô đã thấy từ ở dưới nước á quý vị, như có một cái gì nó trào lên, nó đẩy vô, nó đẩy vô bờ quý vị. Nếu ba người mà không biết lội chìm xuống là câu nhau chết hết á. Tại vì khi mà người ta không biết lỗi, quý vị, họ câu với nhau, họ câu nhau dính từng chùm á. Tại vì ở dưới miền Tây á, người ta chìm cái xuồng mà người ta đò dọc á, nó chìm xuồng vào ban đêm á, quý vị, chết là từng chùm, bốn năm người chết từng chùm, quý vị. Câu với nhau không biết lỗi là người ta câu với nhau là chết chung nguyên chùm thôi. Nhưng mà ba mẹ con không biết lỗi, nhưng mà cuối cùng cái gì nó đẩy đẩy ngược và vô bờ, quý vị, và ba mẹ con đều là thoát chết hết. Thì mình thấy đó là tại sao á, quý vị, và ba mẹ con lúc đó là niệm tới Đức Quan Bồ Tát đó, quý vị. Nam mô Quan Bồ Tát, Quan Bồ Tát cứu kêu cứu quý vị. Như vậy mới gọi là tầm thinh cứu khổ cứu nạn Quan Thâm Bồ Tát. Từ đó khởi lên cái lòng tin tưởng sâu sắc với Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, thì gia đình luôn luôn lúc nào cũng niệm tới danh hiệu của ngài, cho đến khi quý vị và cái một người chồng thì nói chung không có tin tưởng mấy, không có cản thôi, tức không có la rầy mắng chửi gì, nhưng mà không chịu quy y, cũng chẳng chịu niệm, chẳng chịu lại gì hết, quý vị. Vợ có lại có niệm cười vậy thôi, quý vị, đốc mà không làm. Nhưng mà tới lúc đó quý vị thì tự nhiên thì bị bệnh nào, quý vị. Và cái quá trình diễn ra cái bệnh rất là ngặt nghèo, và chính cái bệnh ngặt nghèo này thì ông mới phát tâm ông quy y. Đây gọi là nhân vô quả quản bất hồi đầu, phải không quý vị? Như vậy là bệnh cũng cảm ơn bệnh. Nếu không có bệnh chắc là giờ này chắc cũng chưa quy y, phải không? Nhưng mà nhờ có bệnh đó nên người ta mới sợ chết, nhờ sợ chết người ta mới quy y. Hoặc là sợ chết rồi không biết về đâu, nương tựa cửa Phật chó chắc ăn. Nên nhiều người cũng phát tâm từ những cái mà nạn tai gì đó, quý vị, phát tâm đến quy y Tam Bảo và tu hành. Như vậy thì hôm nay chúng ta nói tới phần mà niệm Phật vãng sanh, là tức là nói đến chú Nguyễn Văn Vôi. Quý vị đã thấy hình ảnh là chú đã vãng sanh cách đây không xa. Như vậy thì xin cô Liên Nga cho đạo tràng được biết là nguyên nhân nào mà người chồng cô đã đi quy y Tam Bảo và như vậy, và trong cái bệnh tật là như thế nào. Xin cô giới thiệu sơ cho đạo tràng được biết về vấn đề này. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, kính thưa quý Phật tử, thì khi chồng tôi bị bệnh ung thư gan đó, thì điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy được khoảng một năm mấy. Thì khi lần sau cùng đó thì bác sĩ cho biết là thôi cô khỏi chở chú lên nữa, tại vì cái thời kỳ cuối rồi, chú đã bị di căn phổi, mà trước đó chừng mấy tháng thì máu trong họng cứ chảy ra, cứ trào ra, thì lên trển là bác sĩ nói là dở tĩnh mạch thực quản, đó là phải buộc bằng nội soi là một lần mười mấy gút vậy đó. Thì về đến khi mà bác sĩ nói là không còn điều trị được nữa, cô cứ đem chú về đi, ở nhà có thầy thuốc thì con sẽ cho mấy cái loại thuốc giảm đau cực mạnh, thì cô về dưới bệnh viện tỉnh đó cô sẽ mua được. Rồi khi cô chú có đau nhất thì cô kêu mấy em chích cho chú từ từ chú giảm cơn đau đó. Nói vậy thì về nhà thì ông yếu lắm, ông mới nói, thì ông mới nói thôi thì chắc là quay đĩa, phát tâm nói thôi bà với mấy con chở cho tôi lên bệnh, lên mà chùa Hoằng Pháp quy y đi, rồi để khi mà tôi chết rồi thì cũng có chỗ nương tựa tâm linh. Hồi đó sợ rồi. Dạ bác sĩ nói là chắc chú khoảng sống cỡ chừng 3 tháng nữa cô đó. Rồi khi mà kêu lên, chồng tôi kêu lên đem lên chùa Hoằng Pháp quy á, thì đứa con út tôi á, nó mới nói này được rồi má, con cũng nghe bạn con nói trên chùa Hoằng Pháp có đĩa kinh hay lắm, với Phật Quan Âm ở trển linh lắm, mà con chưa có lên lại, thôi để con lên liên hệ với thầy thì có thì sao. Thì con tôi nó liên hệ 4 lần như vậy đó, nhưng mà thầy cứ đi Phật sự không hà, không có gặp được. Bữa đó thì con tôi nói liên hệ lần này nó không được thì thôi, nhưng mà cũng là cái duyên mai, chắc là Đức Phật Quan Âm, con tôi giái Phật Quan Âm cho con, nếu mà ba con có duyên á thì duyên với Phật á thì cho con liên hệ được gặp thầy. Thì bữa đó sau liên hệ thì gặp được thầy khoảng 5 phút sau thì thầy Thượng Tọa Thích Thích Chân Tính ra bắt máy nói chuyện. Thì con tôi nó kể sự việc là ba con như vậy đó, thì thầy nói là thầy ở đây quy y thì một năm ba đợt mà nó có ngày. Thì thầy nói ngày thì con nói là chắc là có thể ba con không đợi được đến ngày đó. Thì khi mà thầy nghe nói vậy thì thầy cũng từ tâm chịu cực khổ mở cái khóa quy y ngoại khóa cho chồng tôi quy y. Khi mà vô quy y rồi á thì ra vô lúc vô quy y á thì đi vô ngồi không có vững, đi đứng lứng cứng ngồi không được. Thì thầy Thượng Tọa mới nói thôi con ngồi được rồi khỏi phải quỳ đó, mà một đứa con quỳ ở làm sao để khi ông có té để mà ông có lật ngửa để mà đỡ. Nhưng mà đến khi mà quy y xong rồi đó, một sự mầu nhiệm của Đức Phật vô cùng vô tận là ông đi ra ăn hết hộp cơm xong rồi đó, cái lên xe ngồi mà từ chỗ chùa Hoằng Pháp về đến nhà khoảng cỡ 150 cây số, ông ngồi luôn, ông nhìn bên lộ bờ đường bên nay đường bên kia là vui vẻ lắm. Mấy đứa con nó cứ nó bấm tay nhau hoài à, nó nói là có sự thay đổi đó, nó mừng. Khi về đến nhà rồi thì đi ngay xuống bếp hỏi nhỏ cháu làm có cơm không, là bắt đầu là hỏi vậy xong rồi á là xuống ăn cơm là bắt đầu từ ngày đó đó. Khó ăn lắm, ăn là chừng vài muỗng cơm nửa chén thôi mà ăn khó khăn lắm, ăn cứ mà uống thuốc tiêu vô hoài chứ ăn không được. Cái bờ cung thì nó cứ căng cứng lên. Chú đã phát tâm quy tâm bảo á quý vị, nhưng mà này chắc phát tâm mãnh liệt lắm á, nên ngày quy tâm bảo là có hiện tượng lành liền. Tại vì là khi trước đó là chú bị, quý vị biết là ung thư gan mà nó đã là vỡ các cái tĩnh mạch, tức là những cái mạch nhỏ nhỏ ở trên cái gan mình, và nó vỡ cái tĩnh mạch của thực quản là cái cuốn mà xuống bao tử quý vị, nên là xuất huyết ra, là nhiều lần bị ọc máu ra, nên người ta nội sâu vào để người ta giá cái đó lại quý vị, người ta cột cái tĩnh mạch nó lại. Nên khi mà cái người mà bị ung thư gan á thì nó không tiết ra được cái ống mật ra để mà đưa xuống các chất tiêu hóa qua lắc đó, đưa xuống cái chất tiêu hóa, thì thường là những người bị gan là người ta ăn uống không tiêu. Quý vị là thấy có những người ăn uống không tiêu đó, như vậy có cô này Phật tử ở Bạc Liêu á quý vị, có ăn uống không tiêu mà chồng là bác sĩ đó nha, cái cứ uống tính đâu á là không có cái men tiêu hóa, tính uống NTBO, Vismeta là đất sét trắng cái bao tử đó, vì uống hại đó hoài luôn á, là NTBO, Smeta mà uống vô thì nó cũng vậy, cứ uống hoài lâu quá đau á thì bắt quanh gin 2 viên uống vô, ông vậy lâu lâu thấy chua chua thì uống vô ranitidine, antingit rồi đó, ông gì uống vô thôi. Nhưng mà là một năm mấy sau á quý vị đi khám ngược và lại cái ung thư gan giai đoạn 3. Quý vị giai đoạn gì cần mà ban đầu thì tính đau bao tử với đường ruột, quý vị thấy khi mà bị gan thì nó ảnh hưởng tới cái chức năng của tiêu hóa, nên mình cũng đừng có đoán già đoán non, nhìn thấy mà lối hông phía bên tay phải, quý vị lối hông phía tay phải là cái gan nè, lối phía tay phải và tiêu hóa kém và một hiện tượng mỏi mệt hoặc là ăn cơm vô buồn ngủ, nên ta nên đi là test máu viêm gan A, B, C hoặc là siêu âm thì chúng ta có thể kiểm tra được, hoặc là 6 tháng ta đi kiểm tra một lần. Như vậy thì là chú cũng không có ngoài cái nguyên nhân đó quý vị, và cũng ăn uống rất là khó khăn, ăn vô phải uống thuốc tiêu à, quý vị uống thuốc tiêu là uống tiêu làm cho tiêu hóa thức ăn như polysilane chẳng hạn, thì những loại mà thuốc tiêu rất là tốt đó quý vị, tiêu hóa thức ăn, ví dụ như là thuốc tàu có dưỡng vị tá chẳng hạn, là uống vô tiêu hóa rất là tốt quý vị. Nếu mà ai mà mổ mật rồi đó là uống dưỡng vị tá rất tốt. Có cô Phật tử mổ cắt cái mạch rồi nên tiêu hóa thức ăn rất khó quý vị, mua dưỡng vị tán vì sao là bữa ăn uống muốn một phê vô tiêu hóa rất tốt. Nói chung là cái vấn đề giống vậy thì chú là phải hỗ trợ bằng thuốc vậy mới có thể là tiêu hóa nổi thức ăn và đi là không có vững. Nhưng mà sau khi quy y Thượng Tọa Thích Chân Tính là đặt cách nó là quy y gọi là ngoại khóa, nghĩa là không có đúng theo 3 lần quy y của chùa Hoằng Pháp, quy riêng cho gia đình. Nhưng quy xong, vừa quy xong á là chú đi ra tỉnh bơ, hồi đi vô mắt là đỡ À, quý vị xém té nhưng mình đi ra quý vị tỉnh bơ, quý vị ăn được liền luôn. Nó và về nhà là ăn cơm không cần phải là uống thuốc tiêu như mọi lần nữa. Như vậy đó là một cái sự đầu tiên mà có một kết quả để người ta khởi lên một cái lòng tin của mình đối với Tam Bảo, quý vị. Và khi mà trở thành người Phật tử ở tại gia rồi, quý vị, thì cái quá trình này là được chú về chú hành trì. Có nghĩa là quy y xong rồi, bắt đầu mình mới thọ cái pháp. Khi quy Tam Bảo xong thì nam thì gọi là U Bà Tắc, phải không? Nữ gọi U Bà Di. Và quy Tam Bảo là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là trở về nương tựa Phật Pháp Tăng. Bên ngoài thì nương tựa với là mười phương vô thượng Đức Phật và Tôn Pháp và tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh. Bên trong là trở về chân tâm Phật tánh của mình để mà tu tập, tức sống với tâm Phật của mình và tu tập. Đặc biệt người quy Tam Bảo rồi phải chọn cái pháp tu để tu. Nếu ta không chọn pháp tu thì quý vị cũng khó thành công lắm. Tại pháp tu là thuyền, là bè giúp người vượt qua từ sông mê bể khổ mà. Ở đây chúng ta chọn cái pháp tu là tu tịnh độ với cái pháp môn niệm Phật. Quý vị, khi mà ông ta quỳ trước tôn tượng Đức Phật A Di Đà và quy y với ngài, tức là quy với mười phương chư Phật quá khứ hiện tại vị lai, và tâm của mình muốn giảng sanh về cảnh giới Đức Phật A Di Đà sau khi xả báo thân này ở tại thế gian, và khi sống ở trên thế gian này người ta tu tịnh độ thì thân tâm mình phải là tịnh độ, cảnh giới xung quanh phải là tịnh độ, thì đó mới thật sự là người tu tịnh độ đó. Họ tu tịnh độ họ an lạc lắm. Cái gì tịnh là thanh tịnh, độ là quốc độ, nên tâm họ rất là an lạc. Ai chửi chửi cười an lạc, từng bước đi một. Quý vị, ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mấy năm. Ô A Di Đà Phật, ai chửi chửi à, bình thường. Tu tịnh độ rồi đó quý vị, còn mà đụng tới cái nỗi sân là tu động độ nha quý vị, chứ không phải tu tịnh độ. Ở đây ai tu động độ có không? Đó, về nhà con kích tiếng, chồng kích tiếng, đầu động lên rầm rầm động độ, rồi mai mốt một đồng mình mới là nhắc nhở nha quý vị. Ai mà nổi sân giữa chừng đó, động độ nghe chị Tám, nhớ tịnh độ nghe, tịnh độ về Tây Phương nghe, động độ về Tây Ninh nghe quý vị. Động độ là tối đa lên tới đỉnh núi Bà quý vị, ở đó quý vị trông được lên cao nữa. Như vậy thì chú sau khi là quy Tam Bảo với Thượng Tọa Thích Chân Tín được đặt cái pháp danh là Tịnh Tuấn quý vị, và chú trở về nên hành trì. Và nhà thì không có chỗ nào để chú hành trì hết, mình quy Tam Bảo xong chọn pháp môn tu, pháp môn niệm Phật, cầu nguyện Đức Phật A Di Đà, và tu là hồi hướng tất cả phước báo công đức của mình có được để mà hồi hướng về miền Tây Phương Tịnh Độ, tức là nhờ phước báo công đức của mình tu tập được để cho con được giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc quý vị. Và người cư sĩ thì phải có chỗ thờ thờ Phật nha quý vị. Và chú thì cứ thờ không phải bình thường quý vị, ta thờ bằng thờ Phật ở nhà. Chú là chú muốn thờ luôn cả tượng Quan Âm luôn mà nhà không có chỗ thờ tượng Quan Âm quý vị. Như vậy thì là phải đập cái căn nhà để làm nên tôn tượng Quan Âm để chú có chỗ hành trì gì. Nhưng mà gia đình thì cũng thống nhất điều đó. Như vậy thì trong cái quá trình hành trì và quá trình thờ Phật Quan Âm như thế nào thì xin cô cũng cho đạo tràng biết cái quá trình chú hành trì như thế nào. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa quý vị Phật tử. Thì khi mà quy xong rồi đó thì chồng tôi về phát tâm nói là bà với các con thì mạnh khỏe đi chùa lại Phật được, nhưng mà tôi thì sẽ yếu dần rồi tôi không có đi chùa lại Phật được. Bây giờ cái căn nhà bên đây không có ai ở mà cái sân thì cũng rộng lắm, có thể là làm một cái chu vi lớn để mà thờ Phật Quan Âm. Thì bây giờ bà đi niệm Phật Quan Âm đi, rồi chỗ nào đó mà Phật mà vừa ý đó thì bà thỉnh Phật khoảng cỡ chừng 2 thước mấy trở lên đem về đây làm một cái đại sen, để mà khi mà tôi có chỗ nơi tôi cúng nguyện. Thì khi mà thỉnh Phật đem về rồi thì làm chỗ nơi rồi thì sáng tối trưa hoặc là khi nào mà có tâm sự gì thì cứ ra ngồi trước đại sen của Đức Phật Quan Âm nó nguyện. Thì như vậy đó thì đến được gần 2 năm. Nói quý vị như vậy là chú thờ Phật khác ta. người ta thờ á thì bàn thờ Phật ở nhà nhỏ nhỏ, còn chú kêu đập nhà thờ tượng Quan Âm luôn à quý vị. Nên mà ai mà dám mai mốt mà dám phát tâm đập nhà thờ Quan Âm coi chừng là hết bệnh luôn nha. Công đức, công đức thờ tôn tượng của Phật và Bồ Tát trang nghiêm, quý vị dám hy sinh. Bên Nhật bữa hôm cái trận động đất, quý vị nghe nghe trận động đất trong tờ báo đăng là nhà đó, bên Nhật người ta sẽ hiếm thờ Quan Âm lắm, hiếm lắm. Không gì có nhà đó thờ Quan Âm, cái gì phóng thận đưa vô nè, đưa ao ao đẩy gậy gậy hú ngược rồi ra trên cái nhà mất tiêu, tượng Quan Âm còn nguyên. Quý vị thấy không, tượng Quan Âm nó chỗ nào sóng thần kéo cũng không nổi nữa quý vị. Long thần hộ pháp chư thiên đó quý vị, phóng quan gia hộ chỗ đó, nên mà mai mốt mà có sóng thần gì đó núp ngoài sao tượng chắc ăn. À, quý vị, sóng thần mà ai mà ở trong casino cái như xong vũ trường tiêu. À, quý vị, rồi đó là chỗ karaoke đứt luôn. À, chỉ có sau lưng bàn Phật thôi quý vị, chỗ đó là chắc ăn nhất à, chứ đừng nên đó là trốn trốn với ống cống nước cũng ngập lên đó vậy, trốn trên núi gió cũng lóc đi, trốn sao tượng còn nguyên. Nên đó là chú mới phát tâm đó, là đập nhà thờ tôn tượng Đức Quán Thâm Bồ Tát, và chú hàng ngày ra đó, quý vị sám hối và chú niệm cái danh hiệu của Đức Quan Âm Bồ Tát, niệm tới Đức A Di Đà Phật. Tại vì Đức Quan Thâm Bồ Tát á là một vị thượng thủ bên Đức Phật A Di Đà. Không có gì mình niệm tới Quan Âm Bồ Tát nguyện giảng sanh thì Đức cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, cũng giống như niệm đến Đức Phật A Di Đà. Không có gì, tại Quan Âm A Di Đà Thế Chí là Tây Phương Tam Thánh. Quan Âm và Thế Chí là hai vị Bồ Tát thượng thủ bên phải và bên trái của Đức Phật A Di Đà. À, quý vị, nên đó là công đức thờ tôn tượng của Phật Bồ Tát rất lớn đó quý vị, công đức thờ rất lớn. Cái tâm mình đó quý vị, thờ Phật, thờ là sự tôn kính, thờ là tôn thờ, tôn thờ là kính Phật mình mới thờ, không kính ai mà thờ. À, quý vị đem lên bàn thờ mình lại là mình tôn kính mới đem lên, không tôn kính mình đâu có đem lên. À, phải không đó quý vị? Nên tại sao á mà người thế gian bình thường chết người ta không đem lên bàn thờ người ta lại, quý vị, mà muốn bậc thánh nhân người ta đem bàn thờ người ta lại? Đó là sự tôn kính của lòng mình. Nhưng mà trong nhân quả của nhà Phật, có mình tôn kính ai thì cái tính cách nha của người đó sẽ xuất hiện trong tâm của mình. Mình tôn kính Phật mình mới lại Phật. Vậy thì lại Phật thì cái bao nhiêu phẩm hạnh của Đức Phật đều xuất hiện trong tâm của mình lần lần. Đến người ta lại Phật đó quý vị, tội diệt phước sanh liền. Niệm Phật một niệm thì phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ thì tội diệt hà sa. Tại sao? Tại vì đức tánh của Phật xuất hiện trong tâm mình thì bao nhiêu cái đức tánh quý vị, bao nhiêu không phải là cái đức tánh, là bao nhiêu cái thói hư tật xấu trong tâm mình nó tiêu diệt lần lần á quý vị. Bắt đầu mình nghĩ như vậy lại Phật hồi, tự nhiên cái nghĩ như vậy nó tiêu hết nè. Bắt đầu mình làm vậy lại Phật hồi, quý vị, qua chiến xa mình không dám làm nữa. Tất nhiên lại Phật tăng trưởng công đức là cho đó. Công đức tức là bỏ những cái thói hư tật xấu mình mà hồi xưa nay mình bỏ không được. À, quý vị, bữa nay bỏ được. Không đem điện thoại lên móc ra tin nhắn hồi chiều: thầy ơi cứu con, con không biết bị bệnh gì mà con cứ biên đề biên số hoài bỏ không có được. À, thầy ơi cứu con nợ nần quá rồi, thầy ơi con muốn bỏ dữ lắm mà con không bỏ số đề được. À, con nuôi xỉu chủ nuôi 3 tháng không ra. À, con xây quá, con nuôi số lô, nuôi 3 tháng cũng không có lô rào ra luôn, chắc con chết quá thầy ơi cứu con. Là con chết thì con chịu, chứ biên số đề mà không chết mới là chuyện lạ đó con. Như vậy thì bác sĩ là nói chú quý vị là sống quá 3 tháng, nhưng mà đằng này thấy sống hoài, sống qua 1 năm, qua 1 năm mấy. À, luôn quý vị là thấy là chú sống hoài nhờ công đức mà thờ Phật, nhờ công đức lại Phật. Bình thường á nếu không bệnh chắc là sáng sáng đi nhậu rồi ha quý vị. À, quý vị tán dốc tán gẫu rồi bây giờ rảnh thời gian niệm Phật lại Phật, quý vị công đức lại Phật, niệm Phật niệm Phật niệm phước sanh vô lượng, lại Phật lại tội diệt hà sa. Mình bao nhiêu kiếp bao nhiêu đời bôn ba trong bể ái rồi quý vị, tội chứ gì. Họ ngập đầu, không phải ngập đầu đó mà ngập mấy cái đầu á, chứ không phải ngập một cái đầu. À, quý vị tội mình là ngập mấy cái đầu á. Nên mai mốt mà ai nói xấu mình này kia quý vị đừng giận. Hỏi sao đừng giận thầy, nói xấu giận rung tay chứ sao đừng giận thầy. người ta nói xấu, người ta nói ít quá, mình xấu nhiều lắm, ta nói ít cũng còn may á, phải không quý vị? Chứ mà biết như mình biết đó quý vị, nói hồi bỏ, phải không? Mình biết chơn à, mình xấu gì biết chơn à, mà người ta nói xấu mình trăm điều, người ta nói xấu một hai điều vẫn rung tay, cái gì còn 98 điều người ta tha cho đó mà còn giận rung tay quý vị. Mai mốt người ta nói xấu mình cảm ơn nghe, nói chưa hết. Nên đó quý vị, nếu mà ai mà nhiều chuyện á lại chị bảy trời ơi, chị tám xóm trên nó nói xấu chị nát á, chứ gì chị bảy, cảm ơn bà tám nha, bà nói chưa hết, phải bà biết bà nói còn nhiều hơn đó nữa, cảm ơn bà dùm tiếng đi. Nó quý vị, người kia thôi nghĩ nhiều chuyện luôn, cái này gọi là bó tay bó chân luôn còn cái gì nữa. À quý vị, nên người tu mình nó nhìn nó phóng khoáng hành chút xíu quý vị. Và trong gần 2 năm đó chú tu hành rất là niêm mật, luôn luôn nào cũng nhớ tới Đức Quan Âm Bồ Tát, nhớ tới mười phương chư Phật hết quý vị. Và nhớ tức là niệm đấy quý vị, nhớ là niệm đấy, mình nhớ tới Phật tức là niệm Phật á, chứ không phải niệm Phật Nam Mô gì Phật Mô Phật là niệm Phật đâu. Niệm Phật mà tâm mình nhớ tới Phật, luôn luôn nào nhớ tới Phật, chân quý vị mới nhớ tới Phật muốn cấp tiền ta cấp không được. À, quý vị đang giơ tay ra tính là chĩa tiền ta, bỏ túi vừa giơ tay ra nhớ tới Phật rồi quý vị, hết ham tiền. À, quý vị mình nóng giận sân si lên giơ tay đánh người ta nhớ tới Phật đó quý vị, bỏ tay xuống. À, quý vị thấy không, đó là nhớ tới Phật. Tính mở miệng ta chửi câu tàn độc với người ta quý vị, vừa mở miệng ra nhớ tới Phật, A Di Đà Phật, lái qua liền quý vị thấy không. Nghĩa là nhớ tới Phật, nhân cách và tất cả tính cách Phật bắt đầu xuất hiện tâm mình dần dần. Và được gần 2 năm, vậy thì xin hỏi cô á, là khi mà trước khi á, là chú mà phải ra đi về với chư Phật đó, là chú là có những cái hiện tượng gì? Và nghe là chú biết trước ngày chết thế nào, và trong những cái giây phút đó quý vị, công đức của 2 năm tu tập đã tô điểm cho cái màu sắc trước lúc ra đi như thế nào? Và thì xin là cô nói rõ điều này, tại vì cô là cái nhân chứng ở cạnh của chồng mình, là nhân chứng sống động nhất. Hồi nào giờ nghe đồn không à, bây giờ là thấy luôn à. Hỏi là chú là biết những hiện tượng đó như thế nào? A Di Đà Phật. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Kính bạch thầy, kính thưa quý vị Phật tử, thì đến gần khoảng 2 năm á, thì một hôm đó là ngày 25, thì chồng tôi nói chắc khoảng vài ngày nữa là tôi ra đi, bà lại ráng đi chùa niệm Phật rồi sống vui vẻ với con cháu. Rồi tôi mới nói là ông cứ nói quẩn không à, mạnh khỏe gì thì sống với vợ con chứ đi đâu. Ông lại nói là 2 ngày nữa tôi đi à. Tuy là nói vậy nhưng mà tôi biết ông nói là ông nói thật. Tôi mới vô phòng tôi điện kêu hết con cháu về. Thì tới ngày 27 đó, tới ngày 27 đó thì sáng vẫn còn ăn hủ tiếu được. Rồi con, dạ thưa thầy, 27 tháng 9 thì sáng vẫn còn ăn hủ tiếu được. Rồi trưa bé này nó đi làm về thì nó mua cơm rồi lấy đồ ăn cũng đem ăn được. Ăn được rồi tới chiều thì ăn cháo, ăn cũng được tô cháo. Rồi ông mới nói là sao tôi thấy mệt trong mình. Rồi ông đi tắm rửa sạch sẽ. Thì tắm rửa sạch sẽ thì ra ngoài võng trước nằm, mà tôi cũng nằm võng, ông cũng nằm võng. Thì ông nói là sao tôi nghe đau ngay cái phía sau, rồi nghe đau phía trước bụng nữa. Thì nói thôi vô trong phòng nằm đi. Thì ông vô trong phòng nằm, vô trong phòng nằm nói là nó đau nhiều quá à. Mấy con nói ba niệm Phật đi. Ông nói ba đau quá à. Cái nói ba ráng niệm Phật ba sẽ hết. Thì các con cũng mặc áo tràng lam sẵn hết. Thì nó đứng chắp tay niệm Phật, thì ông niệm Phật theo ông niệm lớn lắm. Ông niệm A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, rồi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, ông niệm đủ hết, Đại Thế Chí ông niệm đủ hết. Xong rồi thì con gái mới đem máy huyết áp qua đo, thì từ 9 xuống 8 xuống 7, rồi qua tới 6 thì con nó mới kêu nhỏ, nói má ơi máu của người chết là 6 đó. Thì tôi nghe nói vậy thì tôi mới nhảy lên phía trong, các con thì đứng phía ngoài, tôi nhảy lên giường vô phía trong, tôi để tay ngay chỗ cái mạch tay. Thì để ngay cái mạch tay đó thì bắt đầu mạch nhảy rất là mạnh, xong rồi nhảy nhẹ từ từ rồi ngưng. Chưa, cái hồi mà con nó đo máu á, nó mới hỏi ba ơi, ba có thấy Phật A Di Đà về cặp bông sen tiếp dẫn chưa ba? Thì ông nói là chưa, ông lắc đầu, ông nói chưa, ông nói mạnh lắm. Thì tới chừng một chút sau, thì khi mà mạch ngưng rồi nhảy, rồi ngưng nhảy lại, thì tôi mới hỏi ông ơi, ông có thấy Phật A Di Đà về cầm bông sen tiếp dẫn ông chưa? Thì bắt đầu cũng gật đầu nè, cũng gật mạnh lắm, cũng gật đầu nhưng mà không còn nói được. Ông o tròn cái miệng, ông nói quá, ông o tròn cái miệng vậy đó. Thì khi mà ông nói vậy rồi là cái đầu tôi làm như là cái bộ não nó đi đâu rồi, mà tôi liên tưởng là trong cái phòng á là Đức Phật A Di Đà rồi chư thánh chư thần mặc áo cà sa rồi về đầy phòng, thì bắt đầu các con nó không có nó khóc mà quỳ hết xuống niệm Phật. Thì niệm như vậy đó, là niệm trước rồi tới khi mất, rồi niệm tới chừng tận là 18 tiếng đồng hồ, 12 tiếng đồng hồ niệm, rồi niệm trước nó là tất cả 18 tiếng đồng hồ niệm Phật cho ông. Thì khi mà mất đó, tôi mới ra ngoài Phật Quan Âm tôi đốt nhang. Đốt nhang tôi cũng như là trình với mẹ cho hay là chồng con đã chết rồi. Trước khi là chú đã ra đi, ông quý vị là biết trước cái ngày chết, biết trước cái giờ chết. Và chú rất là khỏe mạnh bình thường á. Tức là khỏe mạnh bình thường á, lúc là nói là 4 ngày nữa ra đi, 2 ngày nữa ra đi, đó là khỏe mạnh bình thường, ăn uống bình thường. Không có hiện tượng gì để gọi là phải là người chết cả. Không quý vị, thì cái đó chính là những cái mà nó lạ lùng trong cái đời sống tu tập mà chúng ta thấy đó quý vị. Nhưng mà nãy giờ á là cô nói rằng là chú nói tới giờ đó là bệt lên giường nằm mà sao không thấy sự can thiệp gì của y khoa gì đây, mà con gái là bác sĩ chứ nha. Mà không lẽ để cho cha rồi tự nhiên vậy ra đi mà phải can thiệp chứ. Không quý vị, nhiều người á là người ta can thiệp chở đi bệnh viện hốt hoảng, chở đi bệnh viện hoặc là cấp cứu lòng oxy rồi vân vân, tại vì cũng là người khỏe mạnh bình thường mà. Nha quý vị, như vậy thì xin cô con gái Nguyễn, bác sĩ Nguyễn Thị Xuân Hằng Huệ Xuân là cho đạo tràng biết được là tại sao mình không có can thiệp vào y khoa. Và lúc đó cô đo là huyết áp kỹ thuật của bên y khoa xem như thế nào, để nhầm khi người ta nói sao ông già bệnh mà ông con cái bác sĩ ông lo thuốc thang lo gì hết trơn, ở đó niệm Phật. Quý vị, như vậy thì lý do sao ông ta có quyền thắc mắc chứ quý vị, đã quyền thắc mắc lý do sao đó là như thế. Xin cô hãy nói rõ về vấn đề này để thắc mắc của Phật tử đây chút. A Di Đà Phật. Kính thưa bạch đức thầy cùng quý cô chú Phật tử, thì ba con thì nói chung tụi con cũng có trong chi những cái gì trong tầm tay thì chúng con đã làm hết sức. Còn đây thì chúng con nhờ sự hỗ trợ của bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy điều trị ba con suốt quá trình từ đầu cho tới ngày ba con mất. Thì những cái gì làm để ấy thì ba con thật sự thì ba con tới giờ đó ba con nói là ba con không chịu. Nó cũng như là bây giờ ngày của ba con đó là ba con là biết trước vậy đó, thì ba con không có chịu làm. Tụi con cũng năn nỉ ngồi thay phiên nhau mà túc trực sáu đứa con, sáu thằng rể cháu từ nhỏ tới lớn thì ở kế bên không có rời bỏ ông, nhưng mà năn nỉ ông thì ông vẫn cương quyết không có chấp nhận cái gì vậy chứ, để ông ra đi không nói vậy đó. Dạ con xin hết. Cái tình mà con như thế nào, cô người đo huyết áp rồi cô nói cái gì lúc mà ông ra đi như thế nào, huyết áp đo như thế nào? Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa bạch đức thầy cùng cô chú Phật tử, thì con thấy màu nhiệm của Đức Phật có cái gì là đối với bệnh, nếu là ung thư thì trước khi mất sẽ thật sự đau đớn rồi mới mất. Nhưng mà ba con thì tới huyết áp tụt bằng 6 rồi tới huyết áp hạ thấp hơn nữa tới có thể bằng 0, nhưng mà ba con vẫn tỉnh táo, nói chung là không nói được. Nhưng mà ông còn hỏi bây giờ ba đồng ý thì ba lắc đầu, mà mạch thì cũng không bắt được, huyết áp thì bằng 0. Thì con mới nói với anh con lúc đó chia khoảng gần 2 giờ rưỡi rồi, con mới nói kêu anh hai với chị hai đi, tại chia ca ra nghỉ ba chắc mất. Thì ba mới nắm cái tay vậy nè, ba nắm chặt cái tay vậy nè, thì kêu ba thì ba mở mắt ra vậy, thì ba gật đầu cái vậy, thì ba buông nhẹ cái tay ra. Tức là con thấy ba con lúc mà ba con hơi đau nhiều, ba nói ba mỏi lưng thì kêu ba niệm Phật. Thì khoảng 5 phút sau ba nói hỏi ba khỏe chưa, ba nói ba hết đau rồi, mấy con đi nghỉ đi, ba không có đau nữa. Thì tụi con cũng không có nghỉ, nhưng mà con thấy cái màu nhiệm nó rất là hay. Quý vị là biết là cái chu trình nó xảy ra từ cái đời sống mà sang đi cái cõi chết, thì cái cơ thể mình đang bị tan hoại, đang bị tan biến. Lúc đó nghiệp thức của tất cả các nơi nó tràn về, nghiệp của thân thì đau đớn, nghiệp của tâm thì bị dí. Nào tới giờ mà chúng ta đã từng gieo quan trái gì, đầu quan trái là nó dí mình á, nó dí trong cái tư tưởng, dí trong tiềm thức của mình á, chứ cũng không phải là có một cái con ma nó dí hay gì, nhưng mà là trong tư tưởng mình nó động lại, quý vị, nó dí mình. Ví dụ người ta hay làm chó thấy chó nó dí, làm heo thấy heo nó cắn, hại người ta thấy người ta hại lại, vân vân, rất là hoảng loạn và cái thân thể rất là đau đớn á quý vị. Nhưng mà do công năng của sự niệm Phật thì chư thiên, chư Bồ Tát, gia hộ và mười phương chư Phật thủ hộ á quý vị. Thì lúc đó là bệnh ung thư là người ta ra đi rất đau, đau kinh lắm quý vị. Lúc ai đi hộ niệm mới thấy điều này, có chú đó bị ung thư bao tử trước khi chết bị la làng mà. Tụi bay ơi, tiếp tao hỏi làm gì, đau quá chịu không nổi. Không, quý vị, niệm Phật không niệm nổi, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam cái tiếng Đức luôn, không bao giờ có chữ mô, nó đau quặn tới cỡ đó quý vị. Và những người mà trước khi chết ta không thể niệm Phật được bằng tiếng đâu, do đó khi mà mình niệm Phật phải tâm tưởng Phật, lúc đó mình chỉ có tưởng Phật thôi quý vị, niệm bằng tư tưởng thôi, chứ không có thể nào mà niệm bằng miệng được hết trơn á. Một niệm tới mười niệm, niệm không có được, cứng họng rồi. Không, quý vị, cứng hàm rồi, nó không thể niệm được. Do đó mà lúc đó chỉ cái tư tưởng mình tưởng tới Đức Phật, dùng cái tư tưởng rất là mạnh tưởng tới Đức Phật A Di Đà. Không, quý vị, thì có một cái ca ở bên Lào á quý vị, thì cô dâu người Việt Nam, thì ở bên bển á thì người ông già chồng á là sắp mất đó quý vị. Thì lúc đó cô dâu mới điện về kêu là ráng niệm Phật đi. Ông la dữ lắm, ông la chó heo bò nó dí, giờ người ta cầm dao lên người ta xả vào mình của ổng. Thì cô dâu là bây giờ đứng xung quanh con cháu đừng khóc niệm Phật đó quý vị. Niệm Phật một chút xíu rồi ông la niệm lớn nữa đi tụi bay, niệm lớn nữa. Hỏi sao ba? Là nó dạt ra rồi. Đó quý vị, ban đầu vô không có niệm, nó dí vô, nó đập vô luôn. Nó dí vô nó đập đó quý vị, niệm lớn lớn lớn lớn tăng. Ông kêu niệm lớn nó đi, nó giác ra rồi đó quý vị. Bắt đầu mình niệm nó ve từ từ nó sợ. Đó quý vị, mình niệm Phật thì má nó sợ là phải rồi. Đó quý vị, nên cái người mà niệm Phật bắt đầu nó giạt ra bao nhiêu quan trái đau đớn nó giạt ra. Nên cái hiện tượng của chú cũng hợp lý, cái là ban đầu thì đau đớn rất nhiều quý vị. Niệm Phật hồi tự nhiên chú nói là không còn đau đớn gì nữa quý vị. Ra đi rất là thanh thản, rất là không có đau đớn gì nữa. Như vậy thì cái người mà ra đi rất là thanh thản, điều không phải thanh thản như một làn gió, tại vì chú tu có 2 năm. Chứ vậy là chú tu như quý vị mười mấy 20 năm chắc cũng không đến đổi nào mà đau một chút xíu đó đâu quý vị. Nhẹ nhàng luôn. Nếu mười mấy 20 năm nếu chịu tham thiền nhập định mà niệm Phật rồi á quý vị, lúc đó như một làn gió thu ấy, quý vị. Nhẹ khẽ khẽ dèo qua cửa sổ thôi, ban hộ niệm đi còn kẹt xe ngoài đường, trong này bay tới Tây Phương. Quý vị. Đâu cần 49 ngày đó. Người tu không có 49 ngày, có 7 ngày chứ quý vị, người thông thường. Còn 49 còn 7 ngày người tu nhất sát na khoảnh sanh tại Phật tiền của Bồ Tát Đạo à. Trong vòng sát na cái rét cái về Tây Phương rồi quý vị. Chỉ trong giây phút khải đồng về Tây nếu người nào mà chí tâm niệm tới Đức Phật và tâm của mình tu quý vị niệm tới Đức Phật A-di-đà và nguyện hồi hướng giảng sanh, đời sống rất là trong sạch, giúp đỡ mọi người của quý vị, chỉ trong giây phút thực khải đồng về Tây. Như vậy thì có những người sau khi chết đó quý vị, ở hiện tướng là có người chết hiện tướng vì nhất là đi hộ niệm đi đám mình sợ, nhầm người trước khi chết nói gì tối đuôi à, mà mặt mày sần sụi thấy ghê lắm. Cái gì có người thì họng mở ra, người mắt mở vuốt vuốt cũng được, có gì nhất là con cháu rồi dành đất dành đai rồi ha, rồi á là tùm lum đó, nhắm nhắm nổi, muốn nhắm nhắm nổi. Có nhiều người vuốt xuống cái nhắm bực lên, vuốt xuống nhắm bực lên. Đó gì lòng mình nó không có thỏa mãn được. Lúc mà con cháu lo đám lo chia đất rồi đó quý vị, là không vậy nổi sân như lắm không quý vị. Như vậy thì sau khi chết nó có cái hiện tượng quý vị, nó tự hiện lành. Ví dụ như cái tướng mà hiện tướng, có nhiều người hiện tướng quý vị sắc mặt hồng hào luôn. Mới đây nè, cô ở dưới là Tân Phú nè quý vị, thì là thầy đi giảng về tới 4 giờ, cô có điện thoại là thầy bây giờ má con mệt quá, bây giờ má nguyện vọng là nhờ thầy tới khai thị. Không, quý vị, ta mệt mày muốn nhờ thầy khai thị, tại bình thường xem điểu với thầy, giờ muốn nhờ thầy khai thị năn nỉ quá trời, người ta trước khi chết sao về mệt gần chết luôn. Vì mà cách đó khoảng mười mấy cây số, mà chạy xe Honda quá gì, lên má con mệt quá mà làm rồi cứ như là muốn nhờ thầy lại khai thị đó quý vị, trong nguyện vọng của bà già trước khi mất làm sao bây giờ đó quý vị, thầy cũng chạy xe đó quý vị, chạy là lúc đó mà bullet có thổi cũng là quýt bay nghe lỡ rồi bây giờ á là ghi sổ đi chút về đóng phạt đó quý vị, chứ sao giờ người ta chết sống mà quý vị, là ghi sổ đi nhiêu cây số trên giờ chút về đóng phạt chứ biết sao giờ quý vị, chứ lỡ rồi giờ là hấp hối rồi. Rồi chạy quyết liệt vô quý vị, nhưng mà chạy chưa tới nữa, cách đâu cả chừng còn khúc nữa là điền rồi, má còn mới đi vừa lúc luôn quý vị, đầu vô hộ niệm liền quý vị, vô hộ niệm cho bà, vô hộ niệm cho bà hồi mới á quý vị, thì bà mặt nó còn tối đuôi à quý vị, là má còn chờ thầy quá trời, phải chờ hết nổi, còn đâu có cây số nữa mà đi luôn à quý vị, còn cây số chờ hết nổi rồi quý vị, ráng mà thở, ráng mà chờ à quý vị, nhưng mà cũng đông sao quý vị, còn đó chứ đâu. Mà vừa xích ra đó mà bắt đầu lại hộ niệm cái gì quý thầy, rồi vô hộ niệm cho bà đó quý vị. Như vậy mà từ cái tướng rất là không có đẹp đâu, nhưng mà từ từ hồng hào lại quý vị, mới đầu lạnh tanh hết là từ từ lạnh dài lên ngực, dài lên đầu, cuối cùng là sau 8 tiếng là nóng dài trên đỉnh đầu, và tướng mà rất là thấy người như người nằm ngủ mà rất đẹp, vì hiện tướng ra rất đẹp, không bao giờ cái xác chết mà đẹp được đâu quý vị, mà nền hiện tướng rất là đẹp, tiếng lành. Như vậy không biết là chú là sau khi mày lại bỏ cái thế gian này thì hiện tượng cái thứ nhất á là hiện tượng ở thân của chú như thế nào, và xin cô cho biết cái thứ hai nữa là ở ngoài Quan Âm với xung quanh nhà có những hiện tượng gì lạ, người nghe đâu là cũng quý vị có nhiều cái hiện tượng lạ nào đó thì đâu xin cô cho đạo tràng được biết. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, kính thưa quý vị Phật tử, thì khi mà mất rồi đó, tôi ra ngoài bàn Quan Âm Lộ Thiên á, tôi thắp nhang thì không biết chim ở giờ đó mà đâu khoảng chừng 50-60 chim sẻ bay vòng vòng kêu hót quá chừng luôn, thì tôi vô tôi mới nói với mấy con có một cái hiện tượng lạ chim về. Chứ bình thường thì sáng nào buổi sáng chim nó về ở trên nóc nhà, nó có nhiều cái lỗ đó, nó chung vô đó nó ở, thì sáng nó mới về, thì ổng đi mua lúa thôi là ổng hốt gạo ổng thả cho nó ăn, sáng nào nó cũng về ăn, tới chừng ổng chết á thì sao mà nó về nhiều quá, giờ phút đó 2:30 mà nó về. 2:30 nào? Dạ thưa thầy, 2:30 đêm. 2:30 sáng. Dạ rồi. Hồi sống thì cái phòng luôn luôn đóng cửa, tại vì đóng nặng mở máy lạnh trong nằm khỏe. Nhưng khi mất rồi thì mở cửa ra thì cây mai mà chính ổng trồng ngay chỗ cái phòng cửa sổ ổng á, không biết nó chỗ nụ hồi nào mà nó nở ra từng chùm khoảng chừng mười mấy chùm nha. Chừng mười mấy chùm mà nở vàng rực hết. Thì nguyên sớm ai đi đám lại ta cũng ra ta nhìn ta coi ha. Rồi từ từ là mười mấy cái mai lớn thiệt lớn, vòng vòng qua nhà bên kia là nở hết. Mấy ngày sau là chỗ bông ra là cây nào cũng nở hết. Mà mai thì đúng ra nó nở thì phải lật lá, nhưng mà nó cũng, mình không lật lá mà nó cũng vẫn nở ra. À, chú mới trước nghe nói là chú là họ 61 tuổi như vậy thì cô đi mua cái bông sen sao đó, nghe nói là cũng trùng hợp như thế nào? Con đi mua bông sen về con kể. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy cùng các cô chú Phật tử, thì khi ba con mất rồi đó thì tụi con cũng đi mua bông sen với bông vạn thọ nặng liệm xuống nguyệt dưới để gãi dài đường trên đường đi từ nhà tới chỗ mà ba con nghỉ á. Thì tụi con lợi nguyên cái ao sen cũng to lắm, thì tụi con nói bao nhiêu bông thì mua hết. Thì cái ông chủ hồ sen ổng xuống thì ổng cắt hết, bông búp, bông nở, bông gì cũng cắt hết. Thì đi lê về tới nhà tụi con cũng để trên bàn thờ Phật đó một bình, thì còn lại tụi con đếm tất cả mà ổng cắt hết thì đúng 61 bông, đó là không hơn không kém cái bông nào hết á. Thì tụi con như vậy là bằng với số tuổi. Dạ đúng với số tuổi nha, của ổng là đúng 61 bông. Dạ. Cái này là quý vị, cái này là cái hiện tượng trùng tập thôi nha, chứ đừng có về mà bao lô đi. Tức là 61 bông, không quý vị? thì là đúng với cái số tuổi con. Như vậy là sau khi quý vị là ông đã ra đi á, thì hồi nãy cô chưa có nói về cái hiện tượng là cái tướng trạng của ông như thế nào, nhưng mà người mà ra đi như vậy thì chắc chắn là một điều rằng là cái tướng trạng là rất là tốt đấy không quý vị, là sáng á. Nhưng mà đặc biệt á, là vào 2:30 đêm, nếu quý vị mà chim về 50-60 con hót líu lo và xung quanh với Quan Âm, thật ra chim sẻ nó không có giờ đó đâu, có gì giờ đó ngủ hết rồi không có gì, nhưng mà nó lại thức giờ đó là tại vì hằng ngày đó là ông vào buổi sáng ông hay cho chim nó ăn không có gì. Thế nhà thờ Đức Bà ông sáng có chú nào á thấy cho nó ăn quá chừng luôn á, gì nuôi chim nghe thì chú cũng nuôi như vậy. Và nghe cô cũng nói qua là sau khi mà chú mất và cũng chôn ở ngoài sau đó quý vị, và đặc biệt là cái đàn chim sẻ nó đi luôn, nó không về, có nghĩa là nó đi về đêm đó xong rồi nó đi luôn, nó không về nữa không quý vị, là mất luôn, nó buồn đi đâu luôn mất, đó là cái hiện tượng lạ đó quý vị. Chứ nào về sáng nào chú cũng cho ăn hết trơn á, rồi nó về đông nghẹt hết là đêm đó 2:30 là khi mất và vừa xong là nó cũng về, mà về đó là về lần cuối cùng, nó không về nữa không quý vị, thấy không, thấy là nó có cảm ứng với nhau. Đó là những cái chuyện mà người ta nói mê tín, thực ra đâu có gì đâu mê tín, có sao nói gì mê gì không quý vị, nó hiện tượng bình thường thôi, đâu có gì đâu. Chim về nói chim về, chim đi nói chim đi, có là đâu mê không quý vị. Nhưng mà đặc biệt có điều nha, là mai á quý vị, tháng 9 là cuối đông sang xuân không. Nà, tháng 9 là cuối đông sang xuân, mai thì nó nở vào cái cuối thu sang đông, mà cuối thu sang đông mai á thì nó nở chỉ vào mùa cuối đông sang xuân thôi, là cái hơi ấm thì mai nó mới nở, và trước khi đó nửa tháng thì chúng ta phải tuốt lá nhưng mà đằng này á là vào tháng 9 không quý vị, mà mai nó nở hết cả vườn luôn, và nở ngay chân đầu tiên là nở trên cái phòng của ông trước đó quý vị. Thực ra cái hiện tượng này đã được nói trong kinh rồi. Khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn tại Kusinara, không quý vị, dưới tàn hai cây long thọ, tức là Sa La Sâm Thọ quý vị, cái vào đêm ngày rằm tháng mấy? Rằm tháng này mà còn tư được không quý vị? Đã giơ hai ngón mà rằm tháng tư không quý vị? Như vậy là rằm tháng 2 quý vị, là Đức Phật nhập Niết Bàn. Khi nhập Niết Bàn thì cái tháng đó không phải là tháng của Long Thọ Chỗ Bông, mà đêm đó Long Thọ Chỗ hết một khu vực đó luôn quý vị, hương thơm ngào ngạt. Đêm Đức Phật nhập Niết Bàn á, vào đêm trăng sáng nhất tròn vành quý vị, dưới tàn hai cây Long Thọ, cây Long Thọ đó quý vị, tức như là chỗ bông trắng cả một cái vùng khu vực đó, không biết phải trắng không nữa, đại loại là chỗ bông. Nha, cái cây Long Thọ nó nửa trắng mà nó nửa đỏ đỏ đó quý vị. Sa La Sông Thọ đó, cái là cây á đó quý vị, chỗ bông trắng hết cả khu vực đó, cái bông nó hơi hình như tím tím đỏ đỏ mà trắng trắng, lộn lộn trắng khu vực. Mà đặc biệt một điều đó quý vị, nó chỗ như nó rơi hết nè, nó tả tơi trên mặt đất luôn, nó rụng hết không còn. Vì quý vị, có một cái vị tu sĩ ở An Giang á, thì vào năm sáu mấy á, thì ông ngồi cái vị ngồi dưới cái cội bồ đề, quý vị ngồi thiền, và ngồi thiền tịch dưới cội bồ đề luôn. Thì tịch đêm đó quý vị, tất cả các lá cây nó rụng không còn một lá nào hết trong một đêm một, nó rụng luôn. Từ đó tới sáng, tịch đâu khoảng 9 giờ tối thì đâu tới 4 giờ sáng là lá cây rụng không còn một lá nào, nó rụng tươi tả xuống hết luôn quý vị. Quý vị thấy là nó cảm ứng với cái thiên nhiên xung quanh. Con người mình với thiên nhiên nó không phải là hai đâu đó quý vị, nó là một đó. Khi mà mình có đầy đủ lòng từ bi lớn, đại từ bi rải khắp các nơi, thì tất cả là mình, nó mình là tất cả đó quý vị, nó rải hết. Người buồn thì cảnh vật nó cũng buồn, cây nó cũng có tâm hồn như chúng ta quý vị, nên nó đừng có đụng cây nào cũng cốt hết quý vị, ra đừng như lâm tặc là thấy thua rồi không Di Đà Phật. Như vậy thì cái hiện tượng lành này đó quý vị, thầy là một cái người mà đã là một nhân chứng sống ở đây, và chúng ta đã nhìn thấy được điều đó quý vị, và rất là cảm ơn là gia đình đã có sự chia sẻ. Tuy là nó không có gì là to tát lắm đó quý vị. Nhưng mà quý vị thấy là có 3 tháng rồi, bác sĩ là nói 3 tháng rồi, nhưng mà niệm Phật kéo dài được 2 năm. Ung thư giai đoạn gọi giai đoạn 3 mà 3 cộng. 3 cộng cộng, biết sao cộng cộng không? Cộng cái thứ nhất là vỡ cái mà tĩnh mạch của gan. À, quý vị, cộng thứ hai là vỡ cái tĩnh mạch đó của cái thực quản. Cộng thứ ba quý vị là phổi bị di căn qua phổi. Ba cộng chứ còn gì nữa quý vị, ba đó một cái đủ chết rồi. Nói quý vị, ung thư gan giai đoạn cuối rồi, đúng quý vị, mà nó qua quý vị, nó vỡ các cái tĩnh mạch, là những cái mạch nhỏ nhỏ nhỏ quý vị, vỡ ra vỡ thực quản thì học máu quý vị, ra máu. Còn vỡ là của gan quý vị thì là kể như tiêu, nó xuất huyết nội mà, nó như tiêu nên nó nội sôi vào để nó đốt những cái đó, gọi là thắt ống lại, thắt mấy ống dẫn máu ra, thắt lại gì. Còn di căn qua phổi luôn quý vị, di căn phổi rất là nhanh. Mỗi khi di căn qua phổi, vì biết cái lá phổi mình mà khi mà hít vô hít ra, nên cái người nào mà bị bệnh cấp tính về phổi á rất nhanh, nhanh lắm. Có chú này ở dưới Vĩnh Long á, là bị ung thư phổi đó quý vị, còn tính bơ gì đấy gì, nhưng mà mổ ra mấy bữa quý vị ngồi trên này nhanh lắm, phổi mình thở ra thở vô mà. Nhưng mà này chú đã di căn qua phổi mà kéo dài được 2 năm trời quý vị, đó là cái sức tu cũng dữ dội lắm, và sức gia trì gia hộ của Bồ Tát đó quý vị, đối với là cái chú là rất là lớn đó quý vị. Nghiệp của mình mà đâu có thể nào hết 100% được đâu, cỡ đó 3 tháng kéo dài được gần 2 năm thì cả một điều hy hữu, và đặc biệt là biết trước ngày ra đi đó quý vị, bình tĩnh mà ra đi, người ta chết sợ lắm đó quý vị. Còn đằng này là chú chết là chú đâu có sợ đâu, như là cái chú ở bên Lào đó quý vị, là nó cầm dao rồi chó rồi nó dí đó, con cháu niệm Phật dạt ra hết không quý vị. Khi mà lúc đó đó thì khi mà sống lại thì ông sống lại quý vị, sống lại cũng được mấy năm, hơn 2 năm 3 năm vậy đó. Ông để cái tượng Đức Phật A Di Đà hồi trước, ông niệm liên tục không quý vị. Ai rủ gì không làm, rủ uống cà phê anh Bảy ơi, không dám quý vị, sợ nó dí nữa. Dí một lần tởn rồi niệm Phật nó dạt ra, bây giờ không dám buông công niệm Phật quý vị, buông công niệm Phật nó dí. Nội tà bất khởi thì ngoại chướng bất nhập, nếu mình ráng niệm này nói tiếp niệm kia, ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền nha quý vị. Dẫu ta không bạc không tiền, trì tâm niệm Phật thì não phiền đoạn đi. Nên niệm này phải nói niệm kia, nói liên tục nha. Lúc đó mà vàng SJC 4 triệu một cây rồi là đứt liền. Nghe không quý vị, thấy không? Lúc đó mà xỉu chủ bao lô là cũng tiêu luôn. Nghe không quý vị? Lúc đó chỉ niệm nói nhau thôi. Nên có 2. Nghe không quý vị? Cái thứ nhất á là cái người bệnh. Nghe không quý vị? Cái 2 là người già. Nghe không quý vị? Cứ ôm con niệm Phật mà niệm nói nhau, giống hệt cái móc này móc tới móc kia đó quý vị. Không có đường nào hở hết trơn á. Ở bên ngoài muốn nhảy vào không đường nào nhảy hết trơn. Nghe không quý vị thấy á, là Ngộ Đạt thiền sư không? Tu 11 kiếp mình chịu thối theo hoài không được mà. Quan gia trái chủ mà theo á là hại hoài không được. Khi mà ông khởi lên nó tâm thích cái tòa là trầm hương cẩn nạm ngọc kim cương á quý vị, thì lúc đó mới nhảy vô làm một ung thư được đó. Nên nó ung thư mà muốn nhảy vô á quý vị, nếu mà niệm Phật liên tục hết đường nhảy ở ngoài chỉ khóc thôi chứ không nhảy vô được. Không quý vị, niệm Phật Nam Mô Di Phật Mô Di liên tục quý vị. Quan trái kiếp trước á mình đã từng cắt sáng người ta ăn đó, ngồi ngoài chỗ tay cạnh hàm canh thôi. Nghe không quý vị, canh bây giờ ngưng niệm Phật đi, mà nhớ tới số đề cái nhảy vô liền. Nghe không quý vị, nhậu cái nhảy vô liền, khởi lên tâm sân si nhảy vô liền, ăn trộm cắp nhảy vô liền. Nghe không quý vị, đi casino nhảy vô liền. Nghe không quý vị, là cái lúc mà tâm mình khởi lên phải là tâm tưởng Phật nữa quý vị, không phải là niệm Phật nữa rồi, mà lúc đó chúng ta đã niệm ma rồi. Vì ma này không phải là con ma, mà ma này là ngũ dục, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, phải không? Lúc đó ta là khởi lên niệm lên được như vậy thì lúc đó thì nó nhảy vô liền. Nên bao nhiêu đời mình đã từng thắt quan gia với bao nhiêu, trái chủ với bao nhiêu, đã từng gieo ân quán với bao nhiêu người, mình từng khổ bao nhiêu người, khỏi kiếp nào cả, kiếp này thôi. Mình đã từng làm khổ biết bao nhiêu người, phải không quý vị? Nói ra câu muốn xeo muốn chọc phải không? Nó phải làm khổ không? Phải không quý vị? Càng thương mình càng làm khổ người ta. Kỳ chứ không biết nữa. Để thương các đầu canh này nghe. Đi có chút xíu rồi, quý vị đi 1 tiếng đồng hồ điện thoại 7 lần. Hỏi đang đâu vậy? Đang đâu vậy quý vị, làm khổ người ta không? Đi đâu kệ người ta, chút xíu về với mắt gì mà có 1 tiếng đồng hồ mà điện thoại 7 lần. đó, quý vị thấy không, càng thương càng làm khổ nhau thôi đó. Quý vị còn về đầu nói trách nó móc nữa quý vị, nãy giờ đi đâu vui lắm hả đó, quý vị chắc vui dữ lắm, về nhà cười kìa đó, quý vị cái nếu mà đi về buồn á, không biết ông nào làm cho buồn rồi hả đó, quý vị trời ơi đủ thứ chứ quý vị, miễn sao mà tìm cách nào đó mà làm khổ nhau được thì cứ làm, mà quý vị có nghĩa là canh, miễn mà làm được cái nào là người ta nhảy vô người ta làm khổ liền tại cho đó, mà người thương yêu nhất mà ta còn làm khổ vậy đó, chứ thương yêu nhì chắc cũng còn chết nữa, phải không? Do đó cuộc đời này là nó khổ quá quý vị, đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Khi đi đâu? Đi trong sanh tử luân hồi, lúc về đâu? Về Tây Phương Cực Lạc chứ về đâu? Nếu về tam đồ khổ địa ngục nữa, quỷ súc sanh kể như á, quý vị đánh bài mà thúi hẻo rồi không còn gì đó, chứ là không còn gì nữa chứ. Như vậy thì cuộc đời này như một ván bài thôi, quý vị ai đánh ai thì là thắng thôi đó, quý vị. Như vậy thì mình là một cái ván bài gọi là canh bạc cuộc đời đó quý vị. Nếu mà không khéo thua trắng luôn á, chết heo luôn. Nên mình phải khéo, phải không? Khéo cái đường nào là cái đường sống, đường nào là đường chết, đường nào đường tội, đường nào là phước. Mình hiểu đạo rồi, đồng mình đi trên con đường đó. Nghe không quý vị? Mà không có cái gì làm ta sờn lòng, không gì làm trong gai hết trơn á quý vị. Tất cả nghĩ cho cùng thì của cải vật chất trên cuộc đời này á quý vị, nó có rồi nó cũng mất, đâu có đem theo được gì đâu quý vị. Hơn thua người ta nhau lời nói chả là gì hết, người ta chửi mình câu cái tiếng chửi chả là gì hết. Cái thân của người ta còn chả là cái gì nữa, huống chi cái câu chửi của người ta. Nó thật đấy, nghe không quý vị, thân còn giữ không được nó chừng, nó giữ cái câu chửi để làm gì, nhưng mà ta vẫn giữ trong tâm để thù để oán để hận nhau. Nghe không quý vị, mình biết được cái gì đây? Thân của chị còn chưa giữ được nữa, chị hai chị đừng có chửi người ta, phải không? Nghiệp chướng nó tới lúc đó la làng cũng chẳng kịp, phải không? Nghe không quý vị, nghiệp dương nó tới tu thì kịp sao quý vị. Nên bây giờ hãy rèn trao đạo hạnh, sớm với chiều đối lạnh cũng cam, thanh trang tư tưởng mà làm. Đó quý vị, trì tâm niệm Phật ta cam đọa đài, trong một kiếp mà trần ai là khổ, về Tây Phương là chỗ nhàn thanh, ăn chay niệm Phật làm lành, trong lòng có Phật thì đắc thành người ơi. Như vậy thì thời gian cũng đã trôi qua, chúng ta đã kết thúc cái chương trình là Quan Âm Ma Cứu Khổ phần 4 với cái đề tài được mang tên là niệm Phật vãng sanh. Thì rất là cảm ơn là cô Liên Nga và cô Huệ Xuân đã cho đạo tràng biết cho một cái số cái thông tin về chú Nguyễn Văn Voi, có nghĩa là Tịnh Tuấn đã đến với Phật pháp như thế nào và hiện tượng là trước lúc mất như thế nào, điềm lành như thế nào, để cho chúng ta là hướng về Đức Quan Thâm Bồ Tát, hướng về Đức A Di Đà, hướng về mười phương chư Phật, mà chúng ta tu thành tâm thật ý, chúng ta tu để trở về khi sống thì được an vui tĩnh lặng, khi chết thì cũng gửi thân nơi đất Phật miền Tây Phương, tịnh độ nhàn ca quý vị, khổ thai nơi chốn ta bà trăm năm một kiếp thì thật là đau thương. Hãy tỉnh giấc mộng trường quy Phật, cuộc đời này còn mất mà chi, lúc nằm lúc đứng lúc đi, trì tâm niệm Phật thì việc gì nó cũng qua. Ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay và chúc toàn thể quý vị Phật tử có một đêm thật là an lành, ngon giấc. Nếu mà gia đình mình có những người thân nào có bị bệnh hay là có bị tai nạn, quý vị ốm đau thì hãy thành tâm tưởng đến Đức Phật A Di Đà, Đức Quan Thâm Bồ Tát, phụng thờ ngài và hướng tâm về để niệm Phật. Quý vị thì theo kinh Phổ Môn, Đức Quan Bồ Tát sẽ đến cứu khổ cứu nạn cho chúng ta. Đó là một cái điều mà không phải là ai cũng có thể cảm ứng được, chỉ có những cái lòng tin với Đức Quan Thâm Bồ Tát và sự rất là tin tưởng tới ngài và sự cảm ứng của Đức Quan Thâm Bồ Tát thì luôn luôn biến hiện trong tất cả pháp giới chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.